Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, củi khô lửa bốc một gặp lại. La Mạch bây giờ đối với đi máy bay đã rất quen thuộc. Mỗi lần đi máy bay đều chỉ sẽ cảm thấy đây là một lần thông thường công tác. Dù là đây là cần hơn 10 giờ mới có thể đến một cái khác địa phương cực dài đồ phi cơ. Ở trên máy bay, La Mạch tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây nghỉ ngơi. Thời gian còn lại cũng là bắt đầu hoàn thiện nhạc phi kịch bản. Cái này kịch bản La Mạch hoàn toàn chính xác hao tốn rất lớn tâm huyết. Đến bây giờ, đệ nhất bản kịch bản đại cương đã theo La Mạch trong tay sinh ra. Đồng thời, La Mạch vẫn còn ở nỗ lực bắt đầu căn cứ đệ nhất bản đại cương bắt đầu cấu tạo kịch bản. Suy nghĩ nhạc phi kịch bản, từ chuẩn bị đến bây giờ, đã nhanh đi qua một năm thời gian. Một năm nay tới, La Mạch đối với Bắc Tống nhẹ Nam Tống ban đầu đoạn lịch sử này cơ hồ đã là như lòng bàn tay. Đối với rất nhiều chuyện đều có 10 phần thâm hậu nhận biết. Lần này, hắn quay chụp nhạc phi cũng không có cùng sát yểm như thế. Có một cái không nhả ra không thoải mái ý nghĩ, liền trực tiếp bắt đầu khởi động kế hoạch kia. Trực tiếp vùi đầu vào này bộ phim nhựa quay chụp trong đi. Lần này, La Mạch ổn định lại tâm thần, dùng lớn nhất kiên nhẫn đi tìm hiểu cùng nắm giữ niên đại đó lịch sử. Đi tìm nhạc phi tại thời đại kia bên trong trước khi các loại các dạng phức tạp tình huống. Cũng từ nơi này chút phức tạp tình huống bên trong chọn lựa ra. Làm mình phim nhựa nội dung cốt truyện. Quá trình này khá phức tạp, cũng khá là khô khan. Nhưng La Mạch đã giữ vững được có tiếp cận một năm thời gian. Cũng đem đệ nhất bản đại cương sinh ra. Suy đoán rồi sang năm 2-3 tháng thời điểm, nhạc phi kịch bản đệ nhất bản hẳn là liền có thể xuất hiện. Bộ phim này cùng sát yểm chuẩn bị quá trình không đồng dạng. Với lại đang xây dựng nhạc phi cố sự này thời điểm, đã rời quay chụp sát yểm thời điểm đi qua 2 năm. Kinh nghiệm của hắn càng thêm phong phú. Thực lực của hắn cũng càng thêm cường đại. Hơn nữa còn trải qua tại University of Southern California du học tẩy lễ cùng một lần nữa dựng hệ thống kiến thức, lại tốn nhiều như vậy thời gian chuẩn bị kịch bản. Nhạc phi kịch bản, cùng sát yểm tất nhiên không phải là một cấp bậc. La Mạch một bên xem tài liệu, một bên cố gắng tạo hình kịch bản. Sau một khoảng thời gian, phi cơ cuối cùng tại Los Angeles phi trường bắt đầu hạ xuống. La Mạch theo trong thông đạo đi tới. Một cỗ theo bờ biển Tây thổi tới gió mát thổi tới La Mạch trên mặt. Để cho hắn cảm giác toàn thân trên dưới đều có chút thích ý vị đạo. Hắn thấy được nhận điện thoại chỗ một bóng người. Nàng thân cao 1m78. Tại trong nữ nhân, cho dù là tại Âu Mỹ quốc gia cũng coi là hạc giữa bầy gà. Vóc người cao gầy lại có một loại mê người khiến người ta ngạc nhiên đường vòng cung. Ngực nở mông cong. Từ phần eo đến thối bộ trên lại có một cái hết sức rõ ràng no đủ yêu mỹ đường vòng cung. Để cho người ta nhìn một chút đều không nỡ triển khai ánh mắt. Khuôn mặt của nàng trắng nõn như tuyết. Vô cùng mịn màng. Lúc này, nàng một đôi no đủ mà tươi đẹp môi đỏ hơi hơi trương khai. Lộ ra một nụ cười. Bởi vì nàng nhìn thấy La Mạch. Tại đây, tay lo cử đi mình một chút thon dài tay phải. La Mạch đã sớm thấy nàng. Cũng liền kéo lấy mình túi du lịch đi thẳng tới tay lo trước mắt. Lần này, may mắn La Mạch hành trình còn không có bị lộ ra. Cho nên La Mạch cùng tay lo cách làm này cũng không có bị người nhìn thấy. Phi thường đáng xấu hổ một việc là, La Mạch một lần nữa nhìn thấy tay lo. Đầu tiên nghĩ tới cũng không phải là cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Hoặc là nàng ở chỗ này chờ bao lâu. Mà chính là, hắn tại một lần nữa nhìn thấy tay lo đệ nhất trong nháy mắt. Phía dưới liền cứng rắn. Mệt không? Ngược lại là tay lo cười tủm tỉm hỏi hắn. Ta ở chỗ này chờ ngươi hơn 10 phút ngươi liền đi ra. Xem ra giữa chúng ta ăn ý vẫn là rất tốt. La Mạch miễn cưỡng đem một vài ý nghĩ đè xuống. Lộ ra một nụ cười. Đó là đương nhiên. Chúng ta tự nhiên sẽ là ăn ý nhất người. Tay lo nói. Đón lấy chúng ta đi chỗ nào? Đi trước ăn chút cơm à? Được, La Mạch nghĩ nghĩ. Bụng thật có chút đói bụng. đang dùng cơm thời điểm. La Mạch tùy ý nhắc tới mình một chút ở quốc nội sự tình. Taylor cũng đã hỏi La Mạch say rượu hay sự tình. Chỉ bất quá nàng cũng biết say rượu hay bây giờ đang dư luận trên, mặc dù không có Waterloo nghiêm trọng như vậy. Nhưng quả thật có rất nhiều người cho rằng say rượu hay cái này phim nhựa kéo xuống La Mạch tại mọi người trong lòng cường đại tính. Được rồi, ta cực kỳ sẵn lòng tin tưởng ngươi. Hạ bộ phim nhựa dùng biểu hiện của ngươi. Dùng ngươi phim nhựa đến đánh những này tự cho là đúng đám ra hỏa một cái hung hăng cái tát. Taylor nói với La Mạch. Ta tin tưởng đây nhất định có thể làm được. La Mạch kéo lại Taylor tay. Ăn cơm xong về sau. La Mạch cũng không có đi trường học báo đến. Taylor cũng tạm thời không có trở về. Thế là hai cái một đợt hạn hán kéo dài gặp phải mưa to người. Lập tức ở bên cạnh mở một cái rất là cao cấp tân khách. Rồi sau đó, Taylor trắng loà thân thể lần nữa hiện ra ở La Mạch trước mắt. La Mạch kích động trong lòng. Lại một lần nữa cùng Taylor quấn quýt lấy nhau. Mấy tháng không nhúc nhích về sau. Bây giờ hai người đều lộ ra hào hứng 10 phần. Tuy nhiên Taylor là một cái hoa tâm người. Trước kia cũng từng có không thiếu nam bằng hữu. Nhưng ở nàng nắm giữ một cái bạn trai trong lúc đó, vẫn sẽ không lạc lối. Cho nên nàng hiện tại cũng là rất có một phen đói khát khó nhịn cảm giác. Thế là, củi khô gặp được liệt hỏa. Một đoàn hùng hồn hỏa diễm cũng theo đó bay lên. Một phen kịch chiến về sau. Về sau lại là mấy lần sách thương lên ngựa. Thẳng đến sau nửa đêm mới ấm ức thiếp đi. Chờ đến ngày thứ hai rời giường thời điểm. Kéo màn cửa sổ ra. Ánh mặt trời chói mắt đã theo trong cửa sổ gắn tiến đến. La Mạch tay phải tùy tiện đụng một cái. Lập tức liền đụng phải tròn vo bờ mông. Hắn ở phía trên tham lam bóp một cái. Tay lo này như kiều tựa như giận trong mắt liền lộ ra nước như thế quang mang. Ở ngực này trắng là một mảng lớn yên lặng theo trong chăn lộ ra một nửa. La Mạch đưa tay trái ra nắm ở phía trên. Mềm đến để cho người ta mê say. Ngươi làm gì? Taylor đem La Mạch tay trái đánh hạ. Tối hôm qua còn không có đủ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không đủ. Taylor nghe được câu này. Đảo tròng mắt một vòng. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bất thình lình vượt qua chính mình trắng loà thân thể. Trực tiếp ngồi lên. Trở lại Mỹ quốc sau thời gian. La Mạch cảm thấy mình xem như bị tính tạm thời phao hóa tại anh hùng chủng bên trong. Tuy nhiên loại ngày này thật đúng là để cho người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đương nhiên, La Mạch cũng tận nhanh đi trường học trình diễn. Taylor bây giờ đang Mỹ quốc nhạc đàn cũng có được tương đối khá địa vị. Nàng cũng phải vội vàng xử lý mình rất nhiều chuyện. Hai người liền tạm thời tách ra. Lần nữa trở về University of Southern California, La Mạch cũng bắt đầu lại từ đầu học tập, bắt đầu khôi phục đến trường kỳ những cái kia trình tự cùng quá trình. Để cho La Mạch tương đối vui mừng chính là, đến trường kỳ nào mà thời đợi khảo thí bài thi, hắn có mấy khoa đều thi bọn họ lớp này đệ nhất danh. Ở nơi này chút lĩnh vực bên trên, càng nhiều là hệ thống kiến thức lý luận, cái này chứng minh La Mạch. Có lý nói chuyện trên đã nắm giữ càng ngày càng nhiều đồ vật. Cũng có càng ngày càng mạnh lực lượng. Trước kia La Mạch, ở cấp 3 đọa lạc trước đó, cũng là một cái học sinh tốt. Cũng rất thông minh, học đồ vật học tương đối nhanh. Nhưng La Mạch học đồ vật chân chính trở nên càng nhanh. Trở nên thật không thể tin. Đó còn là tại hắn đạt được một cái tương lai ổ cứng di động về sau. Khi lấy được ổ cứng di động về sau. Hắn cũng giống như thể hồ quán đính, nhất là tại học tập đạo diễn, biểu diễn phương diện kiến thức thời điểm, La Mạch thân thể thật giống như làm một chút thủy miên. Tại gặp được nước trong nháy mắt, mở rộng cửa lòng phi tốc hấp thu. Không bao lâu, bên trong liền đầy trong vắt một mảnh. Hiện tại cũng chính là hắn học tập năng lực đặc biệt cường hãn một cái thể hiện. Lần này khảo thí cũng đã chứng minh La Mạch tại đạo diễn phương diện lý luận trụ cột địa phi. Nhanh đề cao, cùng tiến đến University of Southern California trước La Mạch, cơ hồ có thể nói là đổi một người. Thực tế cùng lý luận lấy được chân chính kết hợp cùng nhanh chóng đề cao. Cơ hồ dùng hết nhanh phi thăng. tại La Mạch lần nữa trở về Mỹ Quốc, đồng thời một lần nữa tiến hành học tập. Thời điểm say rượu 2 chiếu phim Đệ Nhị Chu cũng đã đến. Say rượu 2 ở China đại lục ở bên trên chiếu Đệ Nhị Chu. Bởi vì tuần thứ nhất 3 ngày lấy được cường đại phòng chiếu, dẫn đến bộ phim này Đệ Nhị Chu bài phiến lượng cũng rất cao. Mà say rượu 2 đến Đệ Nhị xung quanh thời điểm gặp Quốc Khánh Trung Thu tổng hợp tiểu nghỉ dài hạn. Thế là, thứ 2 cùng thứ 3 loại này nguyên bản phòng chiếu rất đê mê thời gian bên trong. Thế mà cũng cho say rượu 22 ngày cống hiến 1.27 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Chu Tam thứ 5 lấy được 79.100.000. Thứ 5 thứ 7 chủ nhật 3 ngày cũng vẫn là bắt lại 9.570 vạn phòng chiếu. Thế là, say rượu 2 ở China đại lục ở bên trên chiếu Đệ Nhị Chu vẫn phải là đến tổng cộng 3.01 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 5.29 ức nhân dân tệ. 10 ngày đạt được 5.29 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Đến lúc này, mọi người phát hiện một sự thật: lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cứ việc La Mạch say rượu 2 hiện tại cũng là chê khen nửa nọ nửa kia. Có rất nhiều người cho là hắn say rượu 2 cũng không có cái quái gì sáng tạo cái mới. Thế nhưng là bộ phim này phòng chiếu làm theo không tệ. Ở China phòng chiếu làm theo vẫn là có thể đi ngang. Cái này mắt thấy say rượu 2 phòng chiếu rất nhẹ nhàng muốn vượt qua say rượu này bộ truyền kỳ phim nhựa rồi. Mọi người mới phát hiện La Mạch năng lượng thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn làm ra rất nhiều chuyện đều để người cảm thấy thật không thể tin. Đương nhiên, say rượu 2 phòng chiếu tăng thêm tình thế đã lớn biên độ hạ xuống. Cái này theo Đệ Nhị xung quanh cuối tuần 3 ngày phòng chiếu còn không có đột phá 100 triệu. Người dân tiền thì nhìn được đi ra. Suy đoán rồi tuần thứ 3 thời điểm. Say rượu 2 phòng chiếu sẽ còn tiến một bước giảm xuống. Đến lúc đó, say rượu 2 chiếu phim thời gian cũng không ngắn rồi. Khả năng phòng chiếu sẽ còn tiếp theo rút lại. Bài phiến lượng cũng hạ xuống theo. Phòng chiếu tăng trưởng tiềm lực liền sẽ không quá cao. Đây chính là một bộ phim nhựa bia miệng tác dụng. La Mạch Inception chiếu phim lúc ấy. Cái thứ nhất xung quanh phòng chiếu cũng không có say rượu 2 tốt như vậy. Thế nhưng là này bộ phim nhựa nhưng là thông qua tốt mà kéo dài dư luận. Điều động càng ngày càng nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim xem này bộ phim nhựa. Cho nên cuối cùng vẫn lấy được 1 tỷ nhiều người dân tiền phòng chiếu. Mà bây giờ say rượu 2 tuy nhiên cao khai. Nhưng là đã bắt đầu chậm rãi kém đi. Cùng lúc đó say rượu 2 chịu đến không ít dư luận hạ xuống ảnh hưởng. Đệ Nhị xung quanh Nhật Hàn càng đài phòng chiếu cũng có ảnh hưởng. Với lại những địa phương này cũng không phải Hồng Kông Quốc Khánh tiểu nghỉ dài hạn trong lúc đó. Cho nên say rượu 2 ở nơi này chút quốc gia cùng địa khu phòng chiếu rút lại rất nhanh. Tại Nhật Hàn đều đã không phải chu phòng chiếu quán quân rồi. Chỉ có tại càng đài duy trì chu phòng chiếu quán quân. Ở nước Mỹ, say rượu 2 phòng chiếu rút lại cũng tương đối nghiêm trọng. Say rượu 2 tuần thứ nhất tại Bắc Mỹ lấy được đáng sợ 72.400.000 Mỹ Kim phòng chiếu. Chỉ dùng 3 ngày. Thế nhưng là bộ phim này tại Đệ Nhị Chu chiếu phim 7 ngày sau đó. Chỉ là lấy được cuối cùng 37.700.000 Mỹ Kim phòng chiếu. Còn lại hơn phân nửa. Đương nhiên, liền xem như dạng này. Say rượu 2 tại Bắc Mỹ phiếu phòng 2 tuần hết thảy 10 ngày vẫn phải là đến 1 tháng 1 ức Mỹ Kim. Tổng phòng chiếu, say rượu 2 tại Bắc Mỹ phòng chiếu vẫn là đột phá 100 triệu đô la. Một tuần này hạ xuống, tuy nhiên tại rút lại, nhưng dù sao có những thứ khác một chút mới chiếu phim thị trường còn mở họa. Cho nên say rượu 2 toàn cầu phòng chiếu một tuần này vẫn là đạt đến 1.89 ức đô la. Hai tuần tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 4.03 ức đô la. Toàn cầu phòng chiếu lại một lần đột phá 400 triệu đô la. La Mạch phim nhựa tại phim nhựa bên trên. Vẫn là lại một lần nở rộ hào quang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.